Em ấy sao lại đáng yêu thế nhỉ? Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả việc chuẩn bị cho đám cưới đều do sư nam toàn quyền phụ trách. Thứ nhất là cậu khá rảnh rỗi. Thứ hai, gu thẩm mỹ của Quý Vãn Tu thật sự không dám khen. Nhớ lại những món quà mà Quý Vãn Tu từng tặng sư nam, có chiếc nhẫn vàng vuông khắc chữ Phúc ở mặt trong, hộp son môi đẹp đẽ nhưng lại bị Quý Vãn Tu khắc dòng chữ đỏ rực. Ba đời may mắn gặp được em, và cả 999 bông hồng đỏ tươi được gửi đến tận nhà, khiến sư nam gần như bị những đóa hoa này chôn vùi. Lại còn là hoa hồng tươi nữa chứ. Chỉ vài ngày sau đã úng thối trong vườn, khiến cả dì Trương và sư nam phải vừa khóc vừa dọn dẹp. Quá đáng sợ, mỗi lần nghĩ đến những thứ đó, sư nam lại cảm thấy lạnh gáy. Khi thiết kế không gian của đám cưới, Quý Vãn Tu lại thử can thiệp, muốn treo những quả bóng bay đủ màu sắc trên sân khấu. Nhưng dưới sự từ chối kiên quyết của sư nam, cuối cùng anh mới từ bỏ ý định đó. Sư nam, anh không cần lo lắng gì cả, anh chỉ cần chi tiền thôi. Được rồi, Quý Vãn Tu nghĩ, dù sao thì anh cũng chỉ có tiền thôi. Ngoài việc Quý Vãn Tu thỉnh thoảng phá rối ra thì mọi việc khác đều diễn ra rất thuận lợi. Khoảng 2 tháng sau, bộ vest của cả hai đã được đặt xong. Ngài Tây, tuần này anh có rảnh qua đây thử đồ không? Thợ may là một người Hồng Kông, mỗi lần gọi cậu là anh Tây, với tiếng phổ thông vụng về khiến sư nam cảm thấy rất buồn cười. Có rảnh ạ, vậy chúng tôi sẽ đến vào thứ bảy. Sư nam vui vẻ nói, sau khi cúp điện thoại, cậu lại đi tìm thư ký của Quý Vãn Tu để xác nhận lịch trình của vị. Bận rộn, đó, biết rằng đối phương không có kế hoạch gì vào cuối tuần, cậu liền đặt vé máy bay đi Hồng Kông cho tuần này. Đối với bộ vest của đàn ông, yếu tố quan trọng là cắt may và chất liệu vải, phải tự mình có mặt để đo đạc. Bộ vest của Quý Vãn Tu chỉ là một bộ đồ đen bình thường, không có điểm nổi bật gì, hoàn toàn phù hợp với phong cách cổ hủ của anh. Quý Vãn Tu, anh nghi ngờ nhìn sư nam và hỏi, anh nhớ là lần trước chọn bộ này vì thợ may nói kiểu dáng cổ điển thì mới sang trọng, sao lại liên quan đến phong cách cổ hủ vậy? Sư nam đáp, anh nhớ sai rồi, thợ may nói là anh, như anh hiểu đấy, nếu thiết kế quá cầu kỳ thì mặc lên dễ giống như doanh nhân ở dưới quê. Quý Vãn Tu, đừng có mà, anh hiểu rồi đấy, với anh là kiểu người như thế nào? Sư nam, đáng tin cậy, chín chắn, lễ độ, những cái khác thì thôi đi, tại sao từ cuối cùng lại bật ra vậy? Quý Vãn Tu lười tranh cãi với cậu, cầm bộ vest vào thay. Khi anh đi ra, thấy sư nam đang cầm tay che mặt cười tươi. Quý tổng đẹp trai quá đi. Quý Vãn Tu mặt lạnh hừ một tiếng, nhưng trong lòng anh thì đang sung sướng nhảy nhót. Thợ may nói luyên thuyên một đống tiếng lạ, Quý Vãn Tu nhíu mày. Có thể nói tiếng người không? Sư nam đẩy anh. Anh không có lễ phép gì cả. Ông ấy đang hỏi anh là vai có muốn bó sát hơn một chút hay là làm rộng ra. Kích thước hiện tại vừa vặn, nhưng khi nâng tay có thể sẽ hơi chật. Quý Vãn Tu giơ tay thử một chút, mở rộng một chút thôi, không cần quá nhiều. Sau đó, sư nam đi thử bộ đồ của mình. Ngày cưới được ấn định vào 1 tháng sau, tức là giữa tháng 10, vừa tránh được mùa cưới cao điểm, vừa kịp bắt lấy chút không khí cuối cùng của mùa thu. Vì đám cưới dù sao cũng là chuyện trọng đại, không thể tùy hứng làm bừa. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, sư nam cũng chọn một bộ vest nam. Chỉ là so với bộ vest của Quý Vãn Tu thì phong cách này trẻ trung hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Vãn Tu nhìn cậu từ phòng thay đồ bước ra, vội quay mặt đi, ho khan để che giấu cảm xúc. Sư nam không để ý, tự đứng trước gương soi, rồi nói với thợ may. Phần eo hơi rộng một chút. Thợ may, em, tiếng Quảng Đông. Sư nam, thật vậy sao? Cậu gọi Quý Vãn Tu lại. Anh lại đây, giúp em bóp phần eo sau của bộ vest lại. Sư nam lại nhìn vào gương, từ hình ảnh phản chiếu đối mặt với Quý Vãn Tu, rồi nói. Hình như thợ may nói đúng thật. Quý Vãn Tu không hiểu những mấy lời nói đó, hỏi. Ông ấy nói gì vậy? Ông ấy bảo em gầy quá, nếu bó eo quá chặt sẽ làm dáng người trông không được cân đối. Sư nam bực bội nói, nhưng hết cách rồi, lần trước chụp quảng cáo, nhiếp ảnh gia còn bảo em mập nữa kìa, không mập. Quý Vãn Tu thả phần vải trong tay ra, để phần vải ở eo tự nhiên buông xuống. Chẳng bất cân đối gì cả, em rất đẹp, em đẹp nhất luôn ấy. Sư Nam quay lại, chọc vào bụng anh. Anh điêu vừa thôi, miệng lưỡi trơn tru ghê. Nói xong, cậu quay vào phòng thay đồ, thay lại đồ của mình. Thay xong bộ vest, Sư Nam mặc lại đồ thường ngày của mình. Một chiếc áo thun đen đơn giản, phối với quần lửng sáng màu, tóc ngang vai được buộc lỏng phía sau. Dáng vẻ này khiến cậu trông không rõ ràng về giới tính. Nếu như khi mặc vest là một chàng hoàng tử xinh đẹp, thì giờ đây lại như một cậu thiếu niên rạng rỡ đầy sức sống. Trên đường về khách sạn, Sư Nam líu lo suốt về hai bộ vest kia, còn Quý Vãn Tu thì chỉ nghe loáng thoáng. Trong đầu anh toàn là hình ảnh Sư Nam bước ra từ phòng thử đồ, diện bộ vest xanh đậm ấy. Khi đã quen nhìn cậu mặc váy, nên khi Sư Nam thỉnh thoảng mặc một đồ nam chỉnh tề, thật sự mang lại cho Quý Vãn Tu cảm giác rất mới mẻ. Hiệu ứng kéo dài đến mức vài tiếng trôi qua, trong lòng Quý Vãn Tu vẫn như có móng mèo cào nhẹ, vừa ngứa vừa tê. Sư Nam vẫn đang làm nhảm, lần này đến Hồng Kông vốn định thỏa sức ăn uống một trận, nhưng một tháng nữa là tới hôn lễ, cậu lại lo tăng cân nên chỉ biết nhịn thèm. Cậu than thở, hai, sao em dễ mập thế chứ? Lần trước ăn vụng một bát mì ăn liền vào buổi tối, hôm sau mắt đã sưng vù lên rồi. Cậu cứ lẩm bẩm mãi không ngừng. Quý Vãn Tu ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Bất kể giờ đang ở ngoài phố, xung quanh còn có nhiều người đi đường, anh vẫn vòng tay ôm vai Sư Nam, cúi xuống hôn mạnh lên khóe miệng cậu một cái. Có chỗ nào béo đâu? Không hề béo, đừng nghe họ nói bậy, Quý Vãn Tu nói. Sau đó, cuối cùng Sư Nam cũng ngoan ngoãn im lặng. Quý Vãn Tu nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa ngại ngùng của Sư Nam, khẽ cười. Lại đây nào, anh chìa tay ra về phía Sư Nam. Sắp về đến khách sạn rồi, em cứ lề mề mãi. Dạ, Sư Nam ngoan ngoãn đáp, đưa tay cho Quý Vãn Tu. Hai bàn tay rất tự nhiên nắm lấy nhau, chậm rãi đan thành 10 ngón tay đan sen. Họ một trước một sau đi trên phố, ngay cả bóng dưới chân cũng chồng lên nhau. Tác giả có lời muốn nói, không có ý xúc phạm đến người Hồng Kông và tiếng Quảng. Cúi đầu, cách chương.